Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 215, góc truyện audio.com. Thường Hy chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy địa phương vừa nãy còn yên tĩnh bây giờ truyền đến một tiếng nổ ầm vang. Trong lúc nhất thời khiến nàng giật mình hoảng hốt, nhưng có lẽ bởi vì sau khi ngã xuống có phiến đá lớn này ngăn trở nên bão cát không còn thấy mạnh như trước nữa. Thường Hy quay đầu nhìn trở lại, vừa nhấc mắt liền chạm phải một đôi hắc mâu vô cùng quen thuộc. Trong phút chốc hốc mắt đau xót, lệ nóng trào ra, Thường Hy nghẹn ngào nói, cái tên đần độn này theo tôi vào làm gì, anh không phải biết rất nguy hiểm sao? Tiêu Vân Trác giờ khắc này tựa hồ cũng không keo kiệt nụ cười của mình. Khóe miệng cong lên thật cao, nhìn Thường Hy nói, biết rõ nguy hiểm tại sao nàng còn vào, nói tới chỗ này liền cho mày. Hung thần ác sát nói, nàng nếu là vì cứu nam nhân khác mà chết, ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho nàng. Thường Hy nhất thời nổi đóa, nàng cũng biết giữa hai bọn họ nhất định sẽ không có thời điểm nói chuyện ngọt ngào mà. Sắc mặt nàng tối lại, đưa tay ra đẩy Tiêu Vân Trác, nói, anh quản tôi sao, tôi cũng không phải là người nào của anh, không có chút liên quan gì đến anh cả. Thường Hy đứng dậy, nhìn xung quanh một cái, tiếng nổ mới vừa rồi không biết đã tác động đến nơi nào. Gió ít đi một chút, bụi đất cũng không còn nhiều như vậy, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra được khoảng cách mấy thước xa. Tiêu Vân Trác tức giận đến nỗi gương mặt tuấn tú xanh mét. Hắn bất chấp nguy hiểm đi theo nàng, bây giờ cư nhiên lại nhận được mấy câu nói đó, không khỏi bực bội nói. Nữ nhân không có lương tâm à, nghe được tiếng kêu của Tiêu Vân Trác, Thường Hy cả kinh thất xác, một tay kéo lại hắn còn tay kia thì nhanh chóng ôm lấy một cột đá gần đấy. Đem Tiêu Vân Trác kéo tới bên cạnh, hỏi vội, anh làm sao vậy, có bị thương không? Không có, Tiêu Vân Trác lập tức nói, mới vừa rồi thật sự là kỳ quái, giống như dưới lòng bàn chân hắn bất chợt hiện ra một lỗ hổng rất lớn. Không cẩn thận dẫm phải là sẽ té xuống. Thật may là lúc đó Thường Hy kịp thời kéo hắn lại. Lúc này còn chưa có hồi phục lại. Nói, vừa nãy là có chuyện gì xảy ra? Tại sao mặt đất đang yên lành lại lộ ra một lỗ hổng lớn? Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, thở dài một tiếng nói. Không phải thật sự có lỗ hổng mà là một loại ảo giác. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tư tượng sinh bát quái, trận pháp này chính là thay đổi liên tục, biến hóa khôn lường như vậy. Tiêu Vân Trác gật gật đầu nói, hóa ra là thế, không nghĩ tới nơi này cư nhiên hung hiểm như vậy. Anh đi theo tôi, không được đi sai một bước, vừa rồi ở ngoài nhìn vào tôi đã xác định được một số chiêu thức của trận này rồi. Nhưng là bây giờ nhìn lại thì vẫn thấy chưa nắm chắc lắm. Tôi còn muốn phong bế trận nhưng hiện tại không cần nữa. Cột đá mới bị công kích vừa rồi đã tự động phong kín thạch trận. Hiện tại muốn đi ra ngoài đã không còn được nữa. Trừ phi phá giải được trận pháp này, khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Vân Trác ban nãy cũng dần biến thành ngưng trọng. Không kịp suy nghĩ về màn hồ nháo vừa rồi nữa. Trầm giọng nói, sinh môn cư cấn cung phục ngâm, cư khôn cung phản ngâm, cư tốn cung vào mộ, cư chấn cung chịu khắc, cư ly cung đại cát. Cư càn đoái cung hai lần cát, cư khảm cung bị buộc, chúng ta chỉ có thể hướng theo ly cung, đó là phương hướng tốt nhất để đi vào lúc này. Bây giờ chúng ta đang ở hướng bắc, ly cung ở hướng nam, phải vượt qua thương môn và đỗ môn, mọi sự phải cẩn thận một chút. Thường Hy gật đầu một cái, nàng cũng có suy nghĩ như Tiêu Vân Trác, chỉ có đi tới ly cung mới là sự lựa chọn tốt nhất, mới có hy vọng phá được trận này. Hai người thận trọng bước về phía trước, mỗi một bước đi đều cực kỳ cẩn thận, tuy vậy trên đường đi vẫn là có mấy lần bị đá trong trận đánh trúng người. Thật may là có Tiêu Vân Trác thân thủ nhanh nhẹn ôm nàng tránh né nên cũng không có nguy hiểm gì lắm. Đợi đến khi tới được ly cung, hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy được đã trải qua không ít lần kinh tâm. Thường Hy đưa tay tìm kiếm ở các cột đá bên cạnh xem có cơ quan nào hay không. Nếu đến ly cung rồi thì đáng ra phải tìm thấy một cơ quan ở ngay trung tâm. thế nhưng nàng tìm kiếm một hồi lâu mà vẫn không có phát hiện gì. Thường Hy không khỏi chau mày, ngẩng đầu nhìn Thạch Lâm tiếp tục xảy ra biến hóa, bây giờ căn bản không tìm được Trương Tứ Thần đang ở nơi nào. Chỉ có đem trận phá hết may ra mới tìm được hắn. Thường Hy đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân rung lên nhẹ nhẹ. Tiêu Vân Trác kéo nàng lại hỏi, làm sao vậy, tình huống có gì không đúng à, đáng chết, chúng ta trúng kế rồi, mau đi theo tôi. Thường Hy không kịp giải thích, lôi kéo Tiêu Vân Trác theo hướng kinh môn mà đi, dọc đường đi Thạch Lâm tựa hồ càng không ngừng di động. Tiêu Vân Trác chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi là bóng đất đá bay loạn, nhưng cũng vô cùng kỳ quái. Sau khi hắn và Thường Hy đi qua thì những mảnh đá bén nhọn đang đánh tới kia lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong lúc bất chợt hắn nhớ đến ảo ảnh mà Thường Hy nói cho nên càng thêm cẩn thận. Thường Hy lôi kéo Tiêu Vân Trác tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng lại xuyên qua một địa phương nhìn như không có đường đi. Qua kinh môn Thường Hy cũng không có dừng chân mà tiếp tục hướng khai môn mà đi. Thường Hy càng nhanh thì Thạch Lâm cũng biến hóa theo quỷ dị khó lường. Tiêu Vân Trác thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, chỉ có đôi mắt là vẫn lộ ra thần sắc kiên định. Tay vẫn nắm chặt tay của hắn, Tiêu Vân Trác cảm thấy một hồi ấm áp trong lòng, nhanh chóng theo sát Thường Hy, thỉnh thoảng lại vì nàng đánh vỡ mấy khối đá vỡ đang ập xuống. Sau khi tới khai môn, lúc này Thường Hy mới dừng chân mà thở mạnh một cái. Lâu rồi không có chạy nhiều như vậy, thể lực của nàng tiêu hao vô cùng lợi hại, nhưng là nhất định phải tiếp tục, nếu không bọn họ chỉ có thể chết ở nơi này. Tiêu Vân Trác đau lòng nhìn Thường Hy nói, nghỉ ngơi một chút đi, tiếp tục đi nữa nàng sẽ mệt chết. Thường Hy lắc đầu một cái, không còn thời gian nữa, người bày ra trận pháp này thật lợi hại. Lại có thể dự liệu người ta sẽ bỏ qua kinh môn mà vào trận từ kinh môn. Vì vậy thiết kế thêm một trận pháp nữa vô cùng nguy hiểm ở kinh môn chờ đợi. Mới vừa rồi nếu không phải là chúng ta nhanh chóng rời đi thì thiếu chút nữa sẽ mất mạng. Nói tới chỗ này, Thường Hy đứng thẳng người lên, lại nói tiếp, chúng ta nhất định phải trở về tử môn, nếu tôi đoán không sai. Chỉ cần đẩy cột đá ở trung tâm tử môn thì trận này sẽ lập tức được phá giải. Tiêu Vân Trác nghe Thường Hy nói như vậy thì cũng biết trận này vô cùng phức tạp. Nếu như để hắn đi vào thì thực sự là khó mà ra được. Thấy bộ dáng Thường Hy mệt mỏi thở dốc, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, nói, đi lên, ta cõng nàng. Thường Hy sửng sốt, Tiêu Vân Trác lại nói, đừng có do dự, trễ nữa thì tứ thần ca của nàng thực sự sẽ mất mạng đấy. Thường Hy nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Nàng thật rất mệt mỏi, một bước cũng không muốn đi, cho nên ngoan ngoãn nằm lên lưng Tiêu Vân Trác, chỉ hướng cho hắn xem nên chạy đi đâu, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Ước chừng sau thời gian một chung trà, rốt cục cũng đã đến được tử môn, theo chỉ dẫn của Thường Hy. Tiêu Vân Trác tìm được cột đá kia, dùng sức đẩy ngã nó, ngay lúc đó lại xảy ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thạch Lâm rung lắc ngày một dữ dội hơn, chung quanh cột đá dường như có một cỗ lực lượng không ngừng vận động tạo thành vòng xoáy. Thường Hy không biết là có chuyện gì xảy ra, nàng không có tính sai, tại sao lại như vậy? Dưới chân Thường Hy đột nhiên xuất hiện một vòng tròn bán kính hơn một thước. Nàng không kịp đề phòng nên cả người đều rơi xuống đáy động. Tiêu Vân Trác vừa thấy liền hô lớn, ngu Thường Hy, nhưng là không có nghe được bất kỳ hồi âm nào. Hắn cũng không thèm suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới, tung người nhảy xuống động. Cách chương.